Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Rosinante, Hải quân bản bộ, Sengoku đại tướng phòng làm việc. Rosinante trầm giọng nói, Sengoku đại tướng, Don Quixote Doflamingo, là ta thân ca ca a. Sengoku mặt liền biến sắc, hắn là ngươi thân ca ca. Rosinante gật đầu một cái. Sengoku trầm giọng nói, mặc dù hắn là ca ca ngươi, nhưng là bây giờ ngươi là chính nghĩa hải quân, hắn là gian ác hải tặc. Rosinante, ta hy vọng ngươi có thể biết mình lập trường. Rosinante gật đầu nói, Sengoku đại tướng, ta hết sức rõ ràng chính mình lập trường, mà còn, lại không có người so với ta càng giải. Ta cái kia thân ca ca là cái dạng gì nhân vật? Hắn là trời sinh ác ma. Cái kia gian ác bản tính là trời sinh, tại hắn lúc rất nhỏ, liền giết chết cha mình, hơn nữa mang theo hắn thủ cấp đi Mariezoa. Cái gì? Sengoku sắc mặt đại biến, hắn là như vậy lần đầu tiên nghe được Rosinante nói đến những thứ này sự tình. Rosinante yên lặng một hồi, nói, vốn là, những thứ này sự tình ta nghĩ cả đời chôn ở tâm lý. Nhưng là Doflamingo hắn đã trở thành hải tặc, làm hải quân ta không thể ngồi yên không lý đến. Liên quan tới hắn tình báo, ta nghĩ ta có nghĩa vụ đem nó nói ra. Sengoku trầm giọng nói, cái này đương nhiên. Rosinante liền đem chính mình khi còn nhỏ xảy ra sự tình một nhất giảng thuật đi ra. Đương nhiên, liên quan tới Chebon bọn họ sự tình, Rosinante cũng không rõ ràng. Năm đó Doflamingo một người đi Chebon bọn họ nơi đó, từ bọn họ nơi đó đạt được hỏa thương cùng ác ma quả thực. Sau khi trở về, hắn lập tức giết chết cha mình. Rosinante bắt đầu từ lúc đó liền rời đi. Sau khi nghe xong, Sengoku yên lặng một lúc lâu. Sau đó hắn cầm điện thoại lên trùng, nói, tiểu Suru, người cũng nghe được chứ? Suru trung tướng nói, nghe được. Nếu như không có đoán sai nói, cái kia Doflamingo hẳn có được Haki bá vương. Sengoku gật đầu nói, không tệ. Thứ người như vậy, 1 triệu người trong mới ra một cái. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, ngày sau sợ rằng sẽ là chúng ta hải quân đại họa tâm phúc. Suru trung tướng nhớ tới Doflamingo, đối với mình ác ma quả thực kỳ lạ khai phá. Đồng ý nói, lời này ta công nhận. Người kia, tài năng tuyệt đối là nhất lưu. Bất quá hắn tâm tính quá mức gian ác, là một cực ác người. Sengoku nói, cho nên, chúng ta không thể thả mặc hắn tiếp tục trưởng thành. Chỉ có thể là đem hắn bóp chết trong trứng nước. Bất quá chúng ta hải quân, hiện tại cũng thiếu nhân viên. Huống chi chúng ta chủ lực đều tại đại hải trình. Cao cấp chiến lực trên căn bản đều đang trong giám thị tân thế giới. Cho nên tiểu Suru, chỉ có thể phiền toái đi nữa ngươi một chuyến. Suru trung tướng nói, giải. Bất quá Sengoku, hắn đã từng cũng là thế giới quý tộc thiên long nhân. Cái này sự tình có muốn hay không với cao tầng hồi báo một chút? Sengoku yên lặng một hồi. Nói, ta đi nói đi. Hải quân phương diện đối với. Đúng, Doflamingo, đã hoàn toàn coi trọng. Mà lúc này Doflamingo chính đứng ở trên bầu trời gọi điện thoại. Vân thải trong lúc đó bị hắn liên tiếp lên dây nhỏ, mà cả người hắn là vững vàng đứng ở dây nhỏ trên. Doflamingo nắm điện thoại trùng, nói, các ngươi hiện tại đến nơi nào? Gladius thanh âm từ điện thoại trùng trong miệng phát ra, thiếu chủ, chúng ta rời đi Thiết Chi Quốc sau đó, vì tránh miễn phiền toái cho nên thay hải quân cờ, hiện tại đang hướng về Dược Chi Quốc tiến tới. Doflamingo nói, vậy cũng tốt. Ta cũng không đi tìm các ngươi. Tại trên biển khơi tìm con thuyền thật sự là quá phiền toái. Như vậy đi, chúng ta đi Dược Chi Quốc hội họp. Như thế nào đây? Gladius nói, không thành vấn đề. Cúp điện thoại, Doflamingo vừa muốn hướng Dược Chi Quốc lên đường. Hắn điện thoại trùng lại vang lên lần nữa tới. Doflamingo tiếp thông điện thoại. Chebon thanh âm từ trong đó truyền ra, Dofla, có người đến điều tra ngươi, mà còn căn cứ hải ưng tình báo, Hải quân bản bộ Suru trung tướng sẽ cho ra từ ra tay. Muốn bắt ngươi. Doflamingo lơ đễnh nói, cái này ta biết. Ngày mới vừa rồi, ta mới từ Suru trung tướng trên tay chạy thoát. Chebon thở một hơi nói, ngươi có chuẩn bị liền có. Thể, Doflamingo nói, Chebon, người nơi đó thiếu khuyết bác sĩ sao? Chebon nói, bác sĩ nói, chúng ta ngược lại có không ít. Doflamingo nói, y thuật cao siêu có bao nhiêu? Chebon nói, y thuật cao minh bác sĩ ngược lại không nhiều. Doflamingo nói, ta lập tức phải đi. Dược chi quốc, nghe nói nơi đó sản xuất nhiều các chồng thuốc. Quốc nội có không ít cao minh bác sĩ. Chebon nói, Dofla, người có tính toán gì hay không? Doflamingo nói, phải những người này tới. Tiếp một chút bác sĩ trở về. Ta cần bác sĩ. Hơn nữa còn là có thể vì ta đi chết bác sĩ. Trước thời hạn biết được giải phẫu quả thực xuất hiện, Doflamingo hiện tại liền bắt đầu làm chuẩn bị. Hắn muốn bồi dưỡng có thể cho là mình đi chết bác sĩ. Đem tới để cho hắn ăn giải phẫu quả thực vì chính mình làm không tay ra đời thuật. Chebon nói, bắt cóc sao? Doflamingo cười nhẹ nói, không. Là lấy ân nhân thân phận cứu bọn họ. Sau đó dẫn bọn hắn rời đi. Cụ thể ngươi cũng không cần ống. Chỉ để ý phái người tới cứu người là được. Còn lại ta tới thao tác. Chebon hội ý ta biết. Doflamingo cúp điện thoại. Sau đó không lâu đến Dược Chi Quốc. Dược Chi Quốc địa lý vị trí không tệ. Khí hậu hợp ý. Trên đảo sản xuất nhiều các trồng thuốc. Doflamingo hạ xuống sau đó. Ở trên đảo đi dạo hai vòng. Cuối cùng tiến vào một nhà trong trẻo nhưng lạnh lùng quầy rượu bên trong. Nhà này quầy rượu vị trí tương đối vắng vẻ. Ít có người tới. Bên trong quầy rượu giá cả bề ngoài. Các loại rượu giá cả càng là cao dọa người. Bất quá Doflamingo chính là biết rõ. Nhà này quầy rượu chỉ là một ngụy trang. Đây là một bán tình báo địa phương. Quầy rượu nhãn hiệu dưới đặc thù tiêu chí. Để cho Doflamingo nhận ra nơi này. Dù sao hắn tháo qua thế giới hắc ám. Đối với, đúng, những thứ này cũng không xa lạ. Đem đắt tiền nhất rượu cho ta một ly. Doflamingo cong ngón búng ra. Một mai kim tệ bị hắn bắn bay. Ba một tiếng rơi vào trên quầy. Quay tròn xoay tròn. Sau quầy mập mạp lão bản cầm lên kim tệ nhìn một chút. Trên mặt lộ ra nhiệt tình tươi cười. Rất nhanh, một ly tràn đầy bia bị đưa đến trước mặt hắn. Doflamingo bưng chén rượu lên uống một hớp. Nhàn nhạt nói, giới thiệu cho ta thoáng cái Dược Chi Quốc tình hình trong nước. Bác sĩ cùng với vương thất tình huống. Ông chủ mập mỉm cười nói, như ngài mong muốn. Khẳng khái tiên sinh, Dược Chi Quốc sản xuất nhiều các loại dược liệu chân quý. Quốc nội y tế trình độ cũng là Bắc Hải đứng đầu. Nếu không phải vương thất bóc lột tàn nhẫn, đây tuyệt đối là một cái song nước Mỹ độ. Chấm ngoặc kép, ban đêm hạ xuống, Doflamingo đạp ghé pâu bay lên trời, đi tới vương cung phụ cận. Thông qua Haki quan sát, hắn rõ ràng cảm giác được trong vương cung hết thảy. Dược Chi Quốc quốc vương bệ hạ, lúc này đang trong tầm cung cùng một người đẹp phiên vân phúc vũ. Nhưng không biết tử vong đang hướng hắn ép tới gần. Doflamingo giơ bàn tay lên, ký sinh tuyến, trong suốt dây nhỏ bay ra. Tinh chuẩn đâm vào quốc vương bệ hạ trên người. Quốc vương bệ hạ chỉ cảm thấy phía sau một trận nhỏ nhẹ đau nhói. Thân thể run run một cái. Cả thế giới nhất thời trở nên tẻ nhạt vô vị lên. 791/784-1995. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.